Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đàn ông kia là Bùi Dịch, là thành phố này sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là nhân vật nổi tiếng. Hẳn là Hà Sa không thể trêu vào. Nếu muốn gặp báo ứng, trước tiên cũng là mẹ con các người, trước hết gặp báo ứng. Tô Thi Thi đem hợp đồng phân chia tài sản kia tắt quăng đến người Hà Chí Tưởng. Anh trước giữ được hạnh phúc của mình rồi nói sau. Nếu không ký, nếu để cho Đoàn tiểu thư biết anh không thể sinh. Xem như cô lợi hại. Hà Chí Tưởng túm lấy bản thỏa thuận, lấy bút dùng lực ký hạ tên tự mình, căm giận quăng phát trả lại cho Tô Thi Thi. Hiện tại, lập tức đi dân chính cục. Tô Thi Thi nắm chặt thỏa thuận ly hôn, tay căng thẳng, trong lòng tràn ra một tầng chua xót. Hắn thật đúng là khẩn cấp. Được. Cô hít một hơi, xoay người ra khỏi Hà Gia. Cùng thời khắc đó, ở một cao ốc trong phòng tổng giám đốc, thư ký cung kính ở trước bàn làm việc báo cáo tình huống mới. Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư cùng với Hà tiên sinh đi dân cục chính làm thủ tục ly hôn. Đồng hành còn có Đoàn Nghị tiểu thư cùng với Hà phu nhân. Bùi Dịch xem văn kiện, tay ngừng một chút, khóe miệng nhếch lên một cái. Không biết mèo hoang nhỏ của anh dùng điều kiện gì mới đồng ý ly hôn. Hy vọng đừng cho anh thất vọng. Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác tây trang, đặt ở một bên. Chuẩn bị xe, đi dân chính cục. Lấy giấy chứng nhận kết hôn chỉ cần vài phút. Công việc ly hôn càng đơn giản thuận tiện. Một cuốn sổ mỏng manh, về sau liền đem hai người quan hệ chặt chẽ, trở thành không còn có quan hệ, hoàn toàn là người xa lạ. Tô Thi Thi, nhìn đại sứng trên chứng nhận ly hôn, trên còn có dán ảnh chụp chính mình, mối lại vẫn là có chút cay cay. Cố gắng như vậy thật lâu, một lòng vì cái nhà này, kết quả lại nhận lấy một cái kết cục như vậy. Trong lòng hận, giống như tờ giấy chứng nhận ly hôn này, phai nhạt rất nhiều. Ngày lại vẫn dài. Cô đi ra khỏi phòng làm thủ tục ly hôn, thì phòng kế bên khi đó nghĩ đến Hà Chí Tường cùng với Đoàn Ngọc Lộ, tay dắt vào lấy giấy chứng nhận kết hôn phòng bên cạnh. Thật đúng là đoạn tuyệt. Ly hôn có một số việc cũng buông xuống. Lúc này Tô Thi Thi nhìn thấy Hà Chí Tường cùng với Đoàn Ngọc Lộ cùng một chỗ, trong mắt hiện lên tia vui sướng khi người gặp họa. Cô nhớ không lầm mà nói, cô em gái cùng cha khác mẹ này đúng là từng tuyên bố muốn lên giường ngủ đủ với 1.000 người xoài ca. Hiện tại phòng trường không có gần ngàn người, cũng có vài trăm người thôi. Tô Thi Thi, sau này đừng có mà làm trò quấn lấy con tôi. Phía trước bỗng nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng. Tô Thi Thi nhớ mày, đều đã ly hôn vậy mà Phố Tuyết Chân lại vẫn không buông tha cho cô. Nhìn cái gì mày nhìn? Cô vừa rồi cùng với Chí Tưởng nói cái gì rồi hả? Tôi nói cho cô biết, tôi đồng ý ly hôn, tài sản chia cho tôi phần nửa. Hà phu nhân hình như còn không biết. Tô Thi Thi ngắt lời bà ta, khóe miệng cong lên cười châm biếm. Lần này có trò hay để xem rồi. Cô nói cái gì? Phố Tuyết Trần lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hận không thể đi lên bóp cổ Tô Thi Thi. Còn tiện nhân kia cô nói cái gì? Hạ phu nhân, bà cũng là người có thân phận, xin tự trọng. Tô Thi Thi lùi một bước, hiện giờ đã ly hôn, ân oán trước kia cô đã phai nhạt rất nhiều. Cô chỉ là bình tĩnh nói, tôi sẽ mời luật sư giải quyết các thủ tục phân chia tài sản. Hy vọng các vị cho chính mình một chút mặt mũi, không phải trở thành chuyện cười ở thành phố Bắc Kinh này. Hiện giờ truyền thông Internet phát triển, ly hôn chiếm đoạt sản, chiến tranh ở Mỹ náo loạn ở Bắc Kinh này có rất nhiều mà. Cô... Phố Tiết Trần tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng đến xem bên cạnh đó có rất nhiều người đứng lại nhìn bà ta mà chỉ trỏ. Tức giận, liền xoay người, hướng đến chỗ lấy giấy chứng nhận kết hôn chạy tới. Bà tự muốn đi hỏi con trai mình sao lại hồ đồ như vậy. Lúc này Hà Chí Tưởng cùng với Đoàn Ngọc Lộ đã lấy xong giấy chứng nhận kết hôn đi ra. Nhìn thấy Phố Tuyết Trần, buổi sáng nổi giận đùng đùng vội hỏi, mẹ, xảy ra chuyện gì? Chí Tưởng, còn có phải hay không đem tài sản chúng ta? Mẹ, Hà Chí Tưởng trong lòng căng thẳng, vội vàng cắt ngang lời Phố Tuyết Trần đang nói, kéo bà ta sang một bên nhỏ giọng nói, loại sự tình này vẫn lại là đừng nói cho Ngọc Lộ biết đến thì tốt hơn. Mẹ có biết phụ nữ đều cao kiệt, chúng ta sau này có Đoàn gia chiếu cố, còn để ý đến chút tiền hay sao? Cái này... Phố Tiết Trần tuy nhiên đau lòng, nhưng cảm giác được lời con trai nói cũng có đạo lý, chỉ căm giận nói, liền đã để cho tiểu tiện nhân kia hưởng lợi rồi, mẹ thật không cam lòng mà. Mẹ, các người đang nói chuyện gì vậy? Đoàn Ngọc Lộ gặp lại hai người to nhỏ nói chuyện vội vàng đi tới. À, không có việc gì, liền làm mắng Tô Thi Thi kẻ tiện nhân kia. Sớm đáp ứng ly hôn thì tốt rồi. Tô Thi Thi đi ở phía trước đi tới, bước chân từ từ nhanh hơn. Cô lại vẫn vì cái gì mà thương tâm.